Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 15 giờ 15, đinh và tấm ván gỗ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn công nhân còn lại thì đều ngồi bận rộn trước máy tính. Dáng vẻ nước sôi lửa bỏng. Ồ, cũng là server mới. Nhất định là rất bận nhỉ. Thẩm Thanh gật đầu, thuận tay chỉ một loạt khoang trò chơi cao cấp trong phòng. Tổ ba bọn ta không có nhiều quy tắc như vậy. 7 khoang trò chơi bên này đều còn mới. Ngươi chọn một cái tùy tiện dùng. Nếu ăn cơm thì ở lầu 7 lầu 8. Anh Thanh, mau đến xem đi. Khu 7 có một đơn lớn. Khách hàng hối rồi. Đến đây, đến đây. Thẩm Thanh hô lên, nói với Phương Hằng. Ngươi xem thử trước. Có vấn đề gì thì tới tìm ta bất cứ lúc nào. Phương Hằng yên lặng gật đầu. Ngành nghiệp vụ bận rộn, không ai quan tâm mình. Cũng khá tốt, vừa nãy thư ký trẻ nói bắt đầu làm việc từ hôm nay. Vậy thì hiện tại là thời gian đi làm nhỉ? Chơi trò chơi khi đi làm mới là đúng bài chứ? Dù sao thời gian trò chơi giai đoạn đầu chính là thời gian gấp gáp nhất. Không thể chậm trễ, Phương Hằng đi đến trước một khoang trò chơi mới. Mở khoang trò chơi ra trực tiếp chui vào. Có hai cách tiến vào trò chơi chủ thần. Một loại là chủ động tiến vào, lợi dụng đạo cụ như khoang trò chơi tiến vào trò chơi. Khoang trò chơi có bố trí nút ấn khẩn cấp. Một khi ấn vào, người chơi đang trong trò chơi cũng sẽ nhận được nhắc nhở. Một loại khác chính là bị động tham gia. Người chơi trực tiếp bị trò chơi chủ thần kéo vào thế giới trò chơi. Biến mất trong hiện thực. Phương thức này được cho là cực kỳ nguy hiểm. Mở to mắt. Phương Hằng lại lần nữa xuất hiện trong nơi ẩn núp của hệ thống. Trong nhà gỗ nhỏ, những vật tư như gỗ, hòn đá bị tùy ý vứt trên mặt đất. Một zombie lắc lư tiến vào nhà gỗ, vứt từng vật tư thu thập được xuống mặt đất. Thấy tình hình này, Phương Hằng xoa thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Lưu Lâm và Liêu Bộ Phàm thì ra ngoài rồi. Dựa theo kế hoạch sáng sớm hôm nay của hắn và Lưu Lâm, Lưu Lâm sẽ dẫn theo Liêu Bộ Phàm bắt đầu tìm tòi phía tây nhà gỗ nhỏ. Thăm dò kỹ tình huống ở phía tây. Thuận tiện nhìn xem có thể tìm được địa điểm thích hợp thành lập nơi ẩn núp hay không. Hiện tại Jimmy giống như hắn vẫn còn đang ở trong hiện thực. Bởi vậy cả nơi ẩn núp không có một ai. Nếu như bị người ta tiến vào, nhìn thấy vật tư đầy đất tùy tiện nhặt chẳng phải nằm mơ cũng phải cười tỉnh sao. Cần nhanh chóng thành lập nơi ẩn núp chứa vật tư, tránh cho người sống sót khác xâm nhập. Phương Hằng ấn mở sổ ghi chép trò chơi xem xét. Nhắc nhở, trong khoảng thời gian ngươi treo máy, đàn zombie của ngươi siêu tập được gỗ X221, đinh X7, mì ăn liền X1, linh kiện X1, vật cách điện X1, nước đục X4, trứng chim X3, viên gạch X7, gì? Tìm được mì ăn liền á, Phương Hằng triệu tập tất cả zombie ngừng treo máy. Trở về nhà gỗ nhỏ, thuận tay nấu cho mình một bát mì ăn liền. 20 phút sau, Phương Hằng ăn uống no đủ xong đi ra khỏi nhà gỗ. Phía sau hắn là 10 zombie mang theo trường mâu bằng gỗ. Sức chiến đấu không tầm thường. Lúc sáng sớm Phương Hằng đã dạo quanh nhà gỗ nhỏ vài vòng. Xử lý sạch zombie đi loanh quanh phụ cận. Thuận tiện cầy một chút mảnh vỡ tinh thạch tiến hóa. Có thể là vì giai đoạn đầu của trò chơi. Trò chơi chủ thần khá nhân từ. Số lượng zombie sống lại xung quanh nhà gỗ nhỏ cũng không nhiều. Dạo vài vòng cũng chỉ thu hoạch 2 mảnh vỡ tinh thạch nhỏ. Bỏ đi, việc giết zombie đặt đấy đã. Sớm tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Cái đinh, người chơi muốn thành lập nơi ẩn núp. Có hai loại vật liệu cần nhiều nhất. Ván gỗ và đinh. Ván gỗ, Phương Hằng hắn có zombie làm cu ly. Vấn đề chế tác thu thập không lớn, mà độ khó khi thu thập đinh có hơi cao. Chỉ đơn thuần dựa vào thu thập trong tự nhiên và tiến hành giao dịch với người chơi thì rất khó để xây dựng được một nơi ẩn núp cỡ lớn. Một cách thu thập khác chính là tự mình chế tạo. Điều này sẽ cần dùng đến gang và lò luyện. Vật liệu cần để chế tạo lò luyện vô cùng phức tạp. Còn cần dựa vào cấp bậc kỹ năng siêu cao. Giai đoạn đầu gần như không có khả năng làm được. Chỉ có thể tiến hành mua từ chỗ doanh địa thương nhân tận thế thôi. Phương Hằng mở radio cầu sinh cá nhân ra, rồi sử dụng radio gửi tin cho người chơi lân cận. 20 điểm số cầu sinh mua vị trí doanh địa thương nhân tận thế. Nếu có ai biết chỗ thì nhắn tin riêng với ta. Mấy tin tức giải rác hiện ra. Đù, 20 điểm cầu sinh. Đại lão giàu như vậy. Cái này tính là gì? Ai không biết khoác lác. Ta còn có 100 điểm cơ. Người anh em ngươi sẽ không làm gì cả ngày chỉ giết zombie chơi đấy chứ. Giả vờ cái gì? Ngươi có thể có 20 điểm cầu sinh, ta chặt đầu xuống cho ngươi làm cầu đá. 2 điểm cầu sinh xin một bình nước. Ngươi đang nằm mơ hả? Hết nước còn đỡ. Trong rừng rậm có dòng suối nhỏ. Trực tiếp uống thì xong chuyện rồi. Đi tiếp. Đề tài hoàn toàn lệch khỏi đường ray. Phương Hằng nhìn thấy tin tức mà các người chơi phản hồi. Có chút cạn lời. Đang chuẩn bị tắt radio. Trong tin tức cá nhân hiện ra một cuộc trò chuyện riêng của người chơi. Người anh em, ta biết vị trí của thương nhân tận thế. Nhưng mà ngươi phải gửi điểm trước. Phương Hằng nhìn lướt qua tên ID người chơi của đối phương Lục Vũ. Hắn lập tức thông qua hệ thống chuyển 20 điểm số cầu sinh qua. Lục Vũ nhận được điểm số cầu sinh mà Phương Hằng chuyển tới. Ban đầu còn có chút kinh ngạc. Vậy mà thật sự có người chơi lợi hại như vậy. Giai đoạn đầu đã lấy ra 20 điểm mà ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Trong lòng Lục Vũ vừa động, rất nhanh hắn hiểu ra. Đối phương hẳn là một đoàn đội có tổ chức. Người anh em sảng khoái. Tọa độ của thương nhân tận thế ở 21.232, 29.123. Nơi đó rất an toàn. Ta vừa mới đi qua. Phương Hằng quan sát bản đồ. Tọa độ doanh địa thương nhân tận thế mà đối phương đánh dấu ra tối đen một mảnh. Nhìn khoảng cách cũng không tính là xa. Qua đó ước chừng chỉ cần nửa tiếng. Qua trước xem thử, Phương Hằng xen lẫn trong đám zombie. Xuất phát đến vị trí doanh địa thương nhân tận thế. Hơn 10 phân thân zombie tụ cùng một chỗ hoàn toàn đủ đạt tới hiệu quả nghiền áp thông thường. Gặp được zombie bình thường. Sẽ bị 2 đến 3 cái mâu gỗ đâm cho thành một cái sang. Cách chương.